Mấy vấn đề mình tụng kinh Pháp Hoa hồi nãy, các vị thấy đọc ngồi và mình lắng nghe từng chữ cái thấy nó thấm thía. Cho nên khi mình đọc kinh mình cố gắng làm sao nó có cái độ cảm từ cái người tụng cho tới cái người nghe, nó có cái độ cảm. Rồi nhất là khi mình tụng kinh giữ cái tâm mình cho nó thanh tịnh. Khi mình ngồi mình lắng nghe những cái lời ý kinh đó, rồi các vị để ý coi, cái tự nhiên cái tâm mình nó rất là nhẹ, nó rớt xuống dường như nó rớt rất nhiều những cái gọi là cái trần cấu. Cái trần cấu nó không phải là phiền não không thôi, mà giống như nó có những cái quan quan gia trái chủ nó nhiều đời. Thành ra cái lời kinh Phật á, nó thấm thía mà nó cảm động. Thì các vị mấy hôm nay tôi bữa tôi viết tới cái kinh Di Ma Cật á, tôi soạn không biết tại vì nó không có thời giờ để thầy soạn hết, dài quá ý vậy, mà cái là cái nội dung nó dài quá. Hồi đó Đức Phật còn đại thế nó có cái bài kinh cầu an, mà cái kinh cầu an của Đức Phật nó đặc biệt lắm. Các vị thầy nói vậy rồi các vị gõ, các vị tìm ở trên mạng giờ có gõ cái bài kinh cầu an, hay là còn gọi là cái bài kinh tự là bài kinh châu báu. Thì cái năm đó cái đó, tại cái thành phố Tỳ Xá Ly á, cái nạn đói, cái nạn bệnh tật nó chết mà trong lịch sử để lại là con người chết đầy đường á, chết tới mức độ mà chôn không kịp, thậm chí tới mức độ mà không có đủ hòm rương giải để chôn nữa cơ. Thì bây giờ chính phủ của cái thành phố đó cùng với dân ở trong làng mới nghĩ một cách rằng bây giờ phải đi vượt sông Hằng để qua thành Xá Vệ để thỉnh cầu Đức Thế Tôn mà thôi. Quý vị nhớ rằng là cái đất nước Ma Kiệt Đà hồi xưa nó là đại cường quốc. Đại cường quốc cứ giống như Mỹ của mình đi. Mỹ mình thì những cái thành phố gọi là thành phố Xá Vệ hay là thành phố Tỳ Gia Ly, đó là những cái tiểu quốc, những cái tiểu bang vậy đó. Nhưng hồi xưa thì người ta chưa gọi là tiểu bang. Bây giờ có những cái danh từ mà thí dụ như bây giờ thiện tài nói, thầy nói ra mà nói theo danh từ xưa thì lại các chị không hiểu, mà nếu nói danh từ ngày nay thì lại là giống như mình đi ngược với cái lời kinh. Chứ mà thật ra bây giờ có những cái mình phải thay đổi. Nó mai á, là những cái bài kinh đó bây giờ được dịch sang tiếng Anh rồi, cho nên những cái danh từ đó đó nó bây giờ, cho nên rất tiếc là bây giờ tôi không có đi học tiếng Anh được rồi. Cho nên bây giờ tôi thấy là mình không có tiếng Anh nó cũng là một thất bại lớn nha, vì tất cả những bài kinh đó nó dịch sang tiếng Anh, cho nên những cái danh từ đó nó chuẩn hơn cái tiếng Hán. Không phải nói như vậy là mình đổ thừa là tiếng Hán là dở, nhưng mà vì cái tiếng Hán nó còn lệ thuộc có dịch tới dịch lui, còn các vị thấy cái tiếng Anh đó, dịch ra nó rất là gần nghĩa. Thì thầy trả lời vấn đề á, thì gọi là các vị lãnh đạo cái thành phố đó cũng như các vị dân dân trong vùng mới bàn là đi qua cái thành phố lại để thỉnh cầu Đức Thế Tôn. Trước là qua thưa với vua Tạc Hoà Xá La, nó là dân chúng tôi có cái lời đề nghị rằng để thỉnh Đức Thế Tôn để qua để cầu an, cầu nguyện cho dân làng của thành phố Tỳ Gia Ly. Vua nhận lời, vua quan hỷ, thì tới thỉnh Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn yên lặng, Đức Thế Tôn không có nói đi hay không. Nhưng mà ở trong nhà Phật á, thì các vị nhớ rằng yên lặng có nghĩa là đồng ý. Yên lặng nghĩa là đồng ý. Vì vậy mà có nhiều khi tôi nói vui chơi á, tôi thường có những Phật tử đi tới chùa, nói giòn giả lắm. Nói thầy ngày đó con sẽ tới, thì thường thường là cái gì đó mất tiêu rồi. Tôi không nói ai nhưng mà tôi để ý rất rõ đó. Vợ chồng con thứ sáu sẽ ráng cố gắng đi làm về chiều tới, coi như là thường là không tới, tại vì cái thường có những cái hứa của mình, nhưng mà cái hoàn cảnh nó khác. Còn ngược lại đối với cái tư tưởng của nhà Phật hay chỗ là Đức Thế Tôn ngày xưa là rất là bình tĩnh, qua thỉnh ngài, ngài không có nhận lời, nhưng mà ngài tới. Thì ngài không nhận lời thì mọi người mới biết rằng là Thế Tôn yên lặng có nghĩa là đã nhận lời. Thì dân chúng mới trở về thành Tỳ Gia Ly, mới đóng một cái chiếc thuyền để mà rước Đức Phật, tính nó lẹ. Bởi vì nếu mà không có thuyền thì Đức Phật phải đi bộ, cái bộ hết cái dòng sông Hằng từ cái dãy bên kia mà đi qua tới thành Tỳ Gia Ly nó rất là xa, buộc lòng phải rước Thế Tôn mà có đường thuyền. Thì Đức Thế Tôn cùng với Chư Tăng mới xuống thuyền đi qua cái tiểu quốc Tỳ Gia Ly. Phật mới xếp cái bài kinh cầu an. Thì khi Phật nói bài kinh cầu an nó cho Chư Tăng, thì ngài A Nan á mới đại diện cho Phật để đi truyền bá cái bài kinh đó. Thì trong cái nội dung bài kinh đó đó, thì thầy đọc tới đọc lui và tôi suy nghĩ rất nhiều là Phật chỉ nói cho những cái hương linh, những cái ngạ quỷ, những cái người gọi là vô hình. Thì như vậy thì tôi muốn nói cho các vị biết rằng không phải tôi nói vấn đề này là tôi đi ngược lại những lời tôi nói hồi trước tới bây giờ. Hồi trước tới bây giờ dĩ nhiên tôi không có nói là không có ma, hay là không có nói là không có người vô hình. Nhưng mà tôi thường có nói là sở dĩ mình không đá động tới là vì mỗi người nó có phước báo riêng, và thế giới nào thì có cái cách sống của thế giới đó. Mình không quỷ phạm người ta, giống như mình cái nhà mình không tới mình phá nhà người ta thì không ai đi thưa kiện phá nhà mình. Ý thầy rất vậy. Nhưng mà đừng có chấp vào quá nặng về cái thế giới quỷ thần vô hình, thì khác nào mình lại bị cái kiến chấp là chấp thường. Còn nếu mình nói rằng không có thì ngược lại là mình lại chấp đoạn. Nhưng mà thay vì bây giờ cái đạo Phật của chúng ta là cái trí tuệ, thì khi nào mình đặt cái vấn đề đó, khi nào mình không cần đặt ra. Thì khi Thế Tôn qua đất nước Tỳ Gia Ly thì Đức Phật, Đức Thế Tôn mình biết rằng là cái sự mà bệnh tật, cái sự mà nạn đói khác là do một phần là do cái nghiệp chiêu cảm của cái người còn sống, một phần là có sự tác hại của cái người chết, hay là nói là tác hại của dạ xoa, của ngạ quỷ, của các loài vô hình. Cho nên Phật mới nói cái bài kinh Châu Báo hay là bài kinh Cầu An á, thì ngài A Nan đi đọc cái bài kinh đó, đi đâu cũng đọc, thí dụ đi khắp làng này làng nọ làng kia đọc cái bài đó để truyền miệng ra. Phật dạy là bây giờ này các loại vô hình hãy nên kiểm tra lại mình, đừng có phá người khác, đừng có lòng tham dục, đừng có tạo sự ganh hờn, đừng có sự ganh ghét, đừng có mưu hại ai nhân dân. Thì cuối cùng thì cái bài kinh đó nó làm cho các loại quỷ thần vô hình đó, nó nghe mà nó ngộ đạo, nó phát tâm, nó rời xa và nó không có phá rối nữa. Thì cái nội dung trong kinh Tạng Nikaya đó thì nói cái bài kinh cầu an là như vậy, hay là cái tựa thứ hai là tựa là kinh Châu Báo là như vậy. Thì vậy thì mấy huynh đệ cũng biết rằng như vậy thì cái bài kinh nó đâu có kinh nào gọi là an nhất siêu. Mình hiểu ra rồi, còn an còn siêu nó có một thứ à. Vì cuối cùng Phật nói cho loài vô hình thì loài vô hình là thật sự là mình nói như vậy để cho người ta phát tâm ngộ đạo, thì nó là cầu siêu hay là cầu an. Cho nên ví dụ như mình chấp á, là người còn sống thì gọi là cầu an, người chết thì gọi là cầu siêu. Thật sự an siêu nó cũng thứ. Cho nên nó công kinh cái bài phục nguyện, các vị nhớ cái gì không? Hay âm siêu thì sao? Dương thới. Hay là người nhà Nho có nói câu là dương gian âm cảnh đồng nhất lý. Cho nên mấy huynh đệ thầy nghĩ là bây giờ á, mình tu hành ráng mà sáng suốt, mình dành cái thời giờ để mình học những cái căn bản của Phật giáo. Như tôi bắt đầu ngày 3, tối ngày 3, ngày 4, ngày 5 là tôi mở cái lớp giáo lý ở bên Đề Trôi á, bên chùa Thánh Đức á. Một tháng tôi qua, tháng nghỉ một lần qua tôi giảng 3 buổi tối, là tôi giảng lại những cái căn bản đi từ thấp tới cao. Bởi vì bây giờ thí dụ như ở Vạn Hạnh mình, bây giờ mà tôi giảng lại xuống thấp thì quý vị nghe cũng không nổi. Mà giảng cao á thì các vị mà từng nghe tôi giảng rồi bây giờ tự nhiên tôi kéo xuống, thấp thì không nổi, mà giảng cao thì quý vị mới đi chùa nghe cũng không nổi. Cái nguyên do là tại vì mình không có những cái lớp học căn bản. Cái căn bản Phật giáo á, khi các vị học căn bản rồi á, các vị thấy nó rất rõ lắm. Thí dụ như Phật giáo nó có ngũ thừa, năm thừa, nó có ngũ thời, nó có ngũ nhãn, nó có ngũ lực. Nội vốn cái ngũ này thôi, ngũ là số 5 đó. Thí dụ các vị mà có ngũ nhãn đủ, mình hiểu ngũ nhãn như thế nào, thì mình nhìn cuộc đời, mình nhìn cái nguồn tư tưởng giáo lý Phật rõ ràng lắm, hay là mình nhìn cái pháp giới chúng sanh nó rõ. Ngũ nhãn là nhục nhãn, là cặp mắt của cha mẹ. Rồi thiên nhãn, cái nhìn bằng cái lòng thiện. Rồi pháp nhãn, rồi tuệ nhãn, rồi Phật nhãn. Khi nào mình sử dụng con mắt nào? Hiện bây giờ huynh đệ thầy trò mình á, nói chứ chưa ai vượt khỏi được cái nhục nhãn đó. Mình toàn là mình nhìn bằng mắt thường không à. Vì mình nhìn bằng con mắt thịt của cha mẹ mình á, cho nên mình mới sao? Có ghét, có thương, có phiền, có giận, chấp cái này, chấp cái kia. Chứ còn chư vị thánh hiền trở lên á, người ta nhìn bằng cái từ pháp nhãn trở lên, người ta không có phiền não. Mà cái đó là thầy nói nó có minh chứng đàng hoàng, là các vị nhớ trong kinh Kim Cương á, kinh Kim Cang á, ngày tu Bồ Đề nhìn Phật dạy cho ngày tu Bồ Đề nhìn bằng cái pháp nhãn. Nhìn bằng pháp nhãn là thành ra từ cái pháp nhãn đó lên nó không có còn phiền não. Bây giờ mình chứ mình nhìn bằng cặp mắt thịt của cha mẹ mình. Mình nhìn bằng cặp mắt thì có cha mẹ mình, cho nên mình mới đủ thứ phiền não, gì thấy không? Vậy thì bây giờ mình tập, khi nào mình phiền não, mình đặt lại khi nào mình phiền não là do mình cái bị cái tư tưởng của mình tham dục nè, sân nhế nè, thì miên nè, trạo cử nè, hôn trầm nè, nó gọi là ngũ cái, thấy không? Cho nên nhà Phật rõ lắm, ngũ cái là năm cái thứ mà gọi là làm cho mình cản ngăn con đường đạo của mình. Thí dụ hai chữ tham dục, chữ tham á thật ra nó là tham ở bên ngoài, chữ dục á là cái sự muốn ở bên trong. Hai chữ thôi mà nó có nội có ngoại đàng hoàng, nó có trong có ngoài nghe. Hồi xưa giờ mình chỉ dịch đó là chữ dục, chữ tham là ham, chữ dục là muốn. Mà mình đâu có ngồi mình tư duy coi tham cái gì mà muốn cái gì. Như vậy chữ tham là bên ngoài, mà chữ dục và cái sự mong muốn ở bên trong lòng. Cho nên khi tại sao các anh em đi tu hành á, cần có ông thầy gọi là khai thị hướng dẫn là vậy. Kệ giờ ông thầy giỏi dở, mà nếu ông có được cái pháp học được cái pháp Phật chia sẻ cho mình lấy đó mình làm cái đầu đề của mình tu. Rồi cái sự mình tu á, mình được an lạc, được hạnh phúc là chuyện của mình, chứ không phải chuyện của ông Phật, cũng phải chuyện của ông thầy. Các anh em nhớ vậy đó, chuyện của ông Phật, chuyện của ông thầy không phải là chuyện của mình. Thế thì mình học pháp, cho nên trên cuộc đời này á, mình có những cái giờ phút mình tư duy rồi á, cái mình hiểu pháp Phật nó rất là rõ ràng. Nói như tôi nói hai chữ tham dục, tham là mình hướng cơ bên ngoài, mà dục là mình mong mỏi bằng ở trong cái trong tư tưởng của mình. Thì tham dục là một trong năm thứ mà nó làm cho chúng ta nó bị chướng ngăn cái con đường đạo. Rồi tham dục là một, thứ hai nữa là sân nhuế. Sân ghét nó khác hơn là sân hận giận dữ. Nó là cái món thứ hai, gọi là một trong ngũ cái. Cái là cái sự ngăn che, cái chữ cái. Nhà Nho ngũ cái là năm cái thứ ngăn che, năm cái thứ làm cản trở cho mình cái con đường đạo. Rồi cái món thứ ba là tham dục sân nhớ. Món thứ ba là trạo cử. Trạo cử là tâm mình nó không có đứng yên, nó luôn lúc nào nó cũng chuyển động, nó cũng chuyển giờ, nó cũng leo truyền, nó nhảy đầu này, nó nhảy đầu nọ, nó bấp bên. Ba hồi mình nghĩ như vậy, ba hồi mình nghĩ khác. Rồi thí dụ mình mới vừa mình có nghĩ tốt thì gặp người nào đó nói vô cái là mình nghĩ xấu. Nên anh em mình á, huynh đệ Phật tử mình bị trạo cử nhiều lắm. Trạo cử từng giờ, từng phút đó nha. Cho nên nếu mà nó không có cái để không quan trọng thì Phật không không gom vô Phật nói. Nó gọi là trạo cử. Rồi thùy miên. Thùy miên là mình ngủ nó không đúng giờ, đúng giấc. Người tu mà ngủ không đúng giờ, đúng giấc, nó không thông minh nha. Cái đó là sự thật đó. Cho nên á, ăn với ngủ hoài, cái người nào mà ăn với ngủ hoài nó đành, chứ nó thông minh. Cho nên tôi nói thật với quý vị, nó lạnh vậy chứ tôi đâu dám ngủ nhiều đâu. Cái gì cái chứ ngàn đi 5 tiếng à. Mà có nhiều khi mấy giờ bữa nay tập uống trà, nhiều khi thầy ngồi thầy viết kinh tới 2-3 giờ sáng. Nhiều khi á, mình cũng bị động, có khi động mà cái động của mình có khi động việc thiện, mà cũng có khi bị động cái ác. Ví dụ như cái bữa mà tôi đám ma đó, về mà giận cái ông thầy đó, ông nói mà chuyện của ổng mà mình bực. 2 giờ sáng tôi chưa ngủ, ngồi tự nhiên cái nào vừa leo xuống võng nằm, rồi cái bực mình ngồi dậy, leo lên giò giường nằm, bực mình ngồi dậy. Mình nghĩ sao cái Phật pháp hay quá, mà tại sao mấy thầy nói như vậy, cái tự nhiên mình giận à. Mà mình bực người ta thì mình lỗ, thật sự mình lỗ đó chứ. Nhưng mà tại vì cái gì, cái mình giận này nó có lý do, là tại vì nghĩ tới cái chánh pháp. Thầy nghĩ là thí dụ như tại sao mấy thầy phải đi đám ma. Thật sự Phật hồi xưa đâu có đi đám ma đâu, ngay tới bây giờ cái hệ phái Nam Tông á, họ cũng đâu đi đám ma. Chỉ bắt tâm mình dùng cái phương tiện đi đám ma để chi? Để thừa dịp đó người ta đang lúc đau buồn đó, mình nói cái pháp gọi là mình phân ưu, mình chia buồn người ta, giống như đó là một cái hạnh của Bồ Tát. Thứ hai nữa đó, thừa cái dịp đó để mình nhắc nhở người ta vô thường, vô ngã, khổ của trần thế, để người ta bắt đầu làm lành lánh dữ. Thì như vậy đó gọi là phương tiện, mà phương tiện để đưa tới cứu cánh. Cho nên tôi chỉ viết cái bài gửi mấy chị, đừng có ghét thầy rồi đi đi xó uổng lắm, chịu khó đọc đi. Kệ đọc, có khi giận cũng đọc, đọc rồi bắt đầu, nhưng mà làm sao mà quý vị để một cái ấn tượng á, thì quý vị sẽ thấy nó hay. Thí dụ tôi viết cái danh từ phương tiện, có nghĩa là sách lược đó, có đọc được đó không? Nghe cái danh từ rất là đọc, thì phương tiện là sách lược. Sách lược để đạt tới cái mục đích nào đó thì gọi là phương tiện. Chứ không phải phương tiện rồi coi như là mưu mô, là xảo đoạn, để rồi nghĩ cái lợi cho mình mà không nghĩ cái hại cho người khác. Cho nên thí dụ như tức là vậy, rồi một cái đám ma, nó một cái cậu bé chết 40 tuổi mà còn ông, còn bà, còn cha mẹ chú bác, cho nên quá đông. Thì quá đông cái bà con đi tới thăm viếng, bạn bè nó tới thăm viếng, thì thay vì một ông thầy á, thừa dịp đó ông nhắc vô thường. À bây giờ cái chú này nè, 40 tuổi nè, chết như vậy đó, chết gọi là hoạnh tử đó, cái chết mà chết thình lình là gọi là hoạnh tử. Thì bây giờ lấy kinh Dược Sư ra, kinh Dược Sư có nói chính là hoạnh tử đó. Thì nếu mình không có cái lý luận để mình nói khác thì mình cứ lấy kinh ra mình nói, không ai bắt bẻ gì. Còn tôi dặn là cái dịp này mà không chịu nhắc cho người ta, mà ông thầy mà dám đi nói rằng là thầy tin rằng vong linh hồi nãy giờ có mặt ở đây, thầy cúng ăn được hết á, để cái nào là thầy sẽ cầu nguyện cho được giảng sanh. Nó cái danh từ đó là nó thừa. Các vị biết người trí nó không chấp nhận nó nghe, tại vì á, người mê á, nó nghe. Còn người trí á, thì tôi hỏi các vị á, ta quạt cái lợ bây giờ ta hỏi nè, nếu nói như vậy thì ngày xưa Đức Phật cần gì thuyết kinh giáo hóa? Đức Phật cứ ngồi đó mà mắt ấn mà cầu nguyện mà chuyển hết đi, ai chết thì nhờ Phật tới là Phật cứ Phật Phật vuốt cái Phật chuyển đi. Phật là phước đức trí tuệ mà dư thừa khả năng làm việc đó, còn mình đó mình làm đâu có được điều đó, mà tại sao mình đó làm được mà trong khi Phật làm được mà Phật không nói. Thí dụ cho nên các vị nghĩ vậy á, thầy nghĩ như vậy mà cố tình mình vô tình mình lại cho hại mình cả đêm ngủ không được, mình trở thành là trăn trở. Trăn trở là tại tôi đang đọc kinh Tạng Liễu Nghĩa này, tôi gặp cái hoàn cảnh này cái tự nhiên mình phiền não. Phiền não nhưng mà phiền não đây không phải cho mình, mà cái lòng trăn trở cho cái nguồn tư tưởng của đạo pháp. Buồn lắm các vị biết á, từ xa thầy Thiện Tài á, tu đập á là tu đập cái nói phi pháp, chứ còn á tu ai tu gì cũng được, ai tu gì thầy cũng không có, thầy còn mừng nữa. Ta tu mà chứ không phải ta làm gì đâu mà mình trách. Nhưng mà tu thì phải nó thăng tiến. Một ông thầy thà không biết nói giáo lý, ngậm miệng lo tu, lo niệm Phật. Nếu không biết giáo lý rõ cứ lo niệm Phật, không ai, không có ai rầy rà. Lo trì chú, nếu là tu mật tông lo tụng kinh, hoặc là lo cất bất cứ, mình lo mình đóng cửa mình tu cũng được. Mình không nói, ta đâu có nói mình ngu. Còn mở miệng mà nói mà nó không trúng chánh pháp nó đau lắm. Cho nên tôi có mới có kể một câu chuyện á, là có một ông vua đó, ông quý trọng ông thầy tu này dữ dằn lắm. Ông rước ông thầy tu này về làm quốc sư đó nha. Tại vì ông thầy tu này á, hiền từ được lòng dân lắm. Cho nên ông mới rước ông thầy này về triều để dạy cho các công tôn vương tử, hoàng tử, thái tử, cho các vị quan. Nhưng mà bữa đó đó, khi mà ông vua ông đọc các loại sách sử của Phật giáo, ông rõ đạo rồi đó, thì bữa đó ông thầy này mới bài nhà vua, nói thưa nhà vua, để tôi sẽ làm cái lễ này lễ kia, tôi cầu để tôi cầu nguyện cho được cái này được cái kia được cái nọ, để cầu cho thọ cầu này kia nọ. Khi ông vua ông nghe nói hỏi ôi, ông ngày sau ông ra lệnh chém đầu thì mọi người quan lớn trong triều nó, ủa tại sao ông này là quốc sư mà lại thầy tu nữa, mà nhà vua tôn trọng, mà có làm gì Phật ý nhà vua, mà tại sao nhà vua phải chém đầu? Thì ông vua ông nói giá, nhưng mà ông này ông im lặng, ông tu thì tôi đâu nói, thầy tôi mà. Nhưng mà tự nhiên bây giờ ông suốt tôi phải làm tế lễ cầu nguyện, ông sẽ làm cái đàn này lập cái đàn nọ ông cầu, cho nên vậy đó là cái nguy hại cho cái triều chính sau này. Rồi triều chính sau này cứ mãi làm những việc phi pháp rồi để nhờ cầu nguyện hay sao? Cho nên ông em ông chém đầu mà ông không hề sợ tội lỗi. Cho nên thầy trở lại cái vấn đề cho các Phật tử đó. Con người mình nó vô thường, nó ngắn ngủi lắm. Còn cái chuyện thành Phật á, chừng nào thành cũng được. Nhưng mà cái quan trọng của bây giờ chúng ta là cần học đạo cho rõ ràng để mở mang trí tuệ. Nhớ cái lời của tôi thường hay nhắc nhở các huynh đệ trong kinh nói, cái nhân thành Phật, cái quả thành Phật hay không là nhờ cái nhân trí tuệ. Chứ không có cái gì mà thành Phật được đâu, không có dụng công mà thành Phật được, không có tụng kinh mà thành Phật được, không có ăn chay mà thành Phật được, không có lại Phật mà thành Phật được. Nhưng mà những cái đó thì lại là phương tiện. Nhưng mà làm sao nhờ cái phương tiện này nè, là sách lược này nè, để nó cho chúng ta đạt tới cái chỗ trí tuệ, thì lúc đó chúng ta mới gọi là thành tựu đạo quả Bồ Đề. Chứ thầy nói như vậy thì tôi không có nghĩa là tôi bài bác, tôi biểu đừng làm điều đó. Vì nếu mình đi tới Phật mà không lại Phật, không niệm Phật, không ăn chay, không tụng kinh thì sao thành Phật? Nhưng mà thành Phật không phải ở chỗ đó. Từ đó thì quý vị để có hiểu cái đó không? Giống như trong kinh nói đó, coi như là gì đó, vô cầu thắng bố thí, cẩn thủ thắng trì trai. Thì mình nghĩ sao? Nếu mà không mong cầu thì không cần tu hành bố thí làm gì hết trơn á. Sở dĩ mình bố thí là mình để cố gắng để mình tập, mình bỏ cái lòng sân tham, cái sự sân tham ích kỷ trong tư tưởng của mình. Mình mới phát tâm mà mình có của cải, mình mới buông ra mình bố thí. Còn bây giờ nếu mình không sang tham nữa thì không, cái hạnh đó mình không cần tu. đó, cho nên hiểu hiểu đại thừa Phật giáo rõ là hiểu vậy đó, hiểu cỡ đó đó, cái gì mình cũng phan hết, đốn giáo hết, bởi vì tất cả là phương tiện, nó chỉ là thuyền bè qua sông, mà có ai dạy rằng leo lên sông rồi vác con thuyền trên đầu để mà đi đâu? Qua sông để bỏ thuyền ở lại để mà ta đi tới chứ. Tất cả các giáo pháp của Phật nói là thuyền bè hết. Ví dụ như bây giờ ngay cả tôi nói với huynh đệ đừng có phiền, hãy lắng nghe rồi mình tư duy. Ngay cả Phật đưa ra cái vấn đề niết bàn, cực lạc, thiên đường, tất cả đó cũng là thuyền bè, là phương tiện đó. Cho nên á, nếu người chưa biết đạo, chưa học đạo rõ ràng thì thấy cuộc đời là khổ, để rồi tu để đi tìm cái cõi nào đó an vui sướng. Nhưng mà thật chất các huynh đệ nghĩ coi, nếu cái cuộc đời này nó không khổ thì chúng ta ra làm sao được? Mai là nó khổ, vậy mà mình còn chà đạp với nhau, mình còn đấu đá, mình còn tranh giành, mình còn chấp từng lời ăn tiếng nói, thấy không? Mình biết nó khổ mà ai tạo nó khổ? Do mình đó. Khổ rồi nó chất chồng cái khổ nữa là do mình đó. Thì nếu bây giờ mà mình biết dừng lại đó, mình thấy được đây là khổ, mình dừng lại thì cái nỗi khổ đó nó sẽ chuyển đổi thành vui thôi đó. Cho nên nó hay lắm. Vậy tôi nhắc nhở cho mấy anh em vậy thôi, thì cứ ráng cứ gần gũi thầy lúc nào được đó. Mà quý huynh đệ thấy đó, các vị gần thầy là có hai chuyện à. Chuyện thứ nhất là thầy nói giáo pháp, chuyện thứ hai thầy dẫn ai đó thầy tu ra. Rõ là tôi có hai chuyện đó, chứ còn chuyện đời thì tôi tham gia lắm. Chính trị thì cũng thèm có rồi, nhưng mà tại có cái tật à, cho nên sống một cái trực tâm á, thì nó cũng có cái hay mà nó cũng có cái khổ. Cái trực tâm thì nó hay là con người á, trực tâm nghĩ sao nói vậy không có chấp, nhưng mà nó khổ là nó cũng là một cái chấp nữa đó nha. Nó như tôi giảng câu chuyện, ủa có giải cái vấn đề nghe rồi, câu chuyện từng rồi tôi giảng cái chuyện mà ông vào thuốc nha, mà ông có cái bệnh là ông ghét cái ác á, nhớ không? Nó mấy cái đó với vấn đề nhớ là trong cuốn Xuân Thu Chính Quốc á. Ông vào thuốc nha, ông quá giỏi đi, nhưng mà cái tánh ông thẳng quá, ông thấy cái nào ác là ông ghét cay, ghét đắng. Vì vậy mà ông gọi là ông trọc quan trọng, ông nói không được, cái ông này nó không làm chính trị được. Bởi vì ông này không làm chính trị được bởi ông không có điềm tĩnh. Cái nào thiện ông tôn hòa, và cái nào ác là ông đạp đổ. Cho nên cái người vậy khó làm chính trị. Thành ra rốt cuộc á, nhớ lại cái thời mà của Tam Quốc á, thì cái người làm chính trị được thì quý vị thấy ai? Gia Cát Lượng, Lưu Bị. Đấy, là nói là cái đó biểu hiện cho cái bên hiền, phải không? Thằng bên dữ thì Tào Tháo đó. Nhưng mà rồi hai bên cũng làm chính trị, nhưng mà bên nào nó cũng có thành công, nhưng mà thành công trong cái khối là mưu lược của chính trị thôi, chứ rồi cuối cùng mà cũng uổng cù đèo hết trơn, cũng chưa ai được cái gì, cũng chết hết. Cho nên có những cái á, tại sao á các Phật tử á, bên nay á, các vị cần nên ngồi rồi mình nghiệm. Cái tu của mình ở cái đất nước này á, nó không phải là ở chỗ hình thức nhiều, mà mình dành những cái thời gian rồi mình ngồi lại, mình ngồi nghiệm, chứ không phải là nhớ cái quá khứ, mà nghiệm cái cổ kim đã qua, thì mình mới thấy được cái gì còn, cái gì mất, cái gì mà nó làm cho con người ta hạnh phúc, cái gì làm cho người ta đau khổ. Nghiệm rồi cái mình cuối cùng mình gom lại cuộc đời này tổng thị ra hay không, nó không có gì thật có hết đó. Cho nên đúng ra là tôi viết những cái Duyên Ma Cật rất là tuyệt vời. Cái kinh Duyên Ma Cật nó hay nhất là cái chương thứ nhất á, trời ơi, thầy viết mà thầy tâm đắc, thầy giảng là thầy tâm đắc cái chỗ mà Phật nói về tịnh độ hay tuyệt vời. Bắt đầu tới cái chương thứ hai này nè, và phía nay là bắt đầu tôi giảng tới chỗ vọng với Ma Cật ổng hiện bệnh nè. Ổng hiện ổng bệnh thì ổng hiện bệnh để làm cái gì? Ổng hiện bệnh để cho người ta tới thăm ổng, thăm ổng để thừa dịp ổng nói cái thân này nó vô thường, Cho nên cái chương tối nay mà hồi tôi phải thức, tôi viết bài tối tôi giảng đi. Bởi vì nếu mọi giờ mà tôi không viết ra đó, mà tôi giảng qua rồi cái tôi làm biết. Hà chịu khó cực lúc đầu, gọi là chí công mài mực lúc đầu á, giảng xong nó có bài liền nha. Còn bữa nào thầy làm biến viết á, giảng xong rồi là đố có ngồi ở không mà ngồi viết lại được. Nó qua rồi là không có được. Cho nên có những chuyện thì vậy mà Đức Phật quả dạy là mình phải có cái tinh cần là vậy đó. Thì trở lại vấn đề hôm nay mình học cái Quy Sơn Cảnh Sát đoạn nữa cho nó. Thì hôm nay là nói tới nó luôn thì cũng vô kinh thôi. Tất cả kinh nó chỉ là một thôi. Nhưng mà mình đi nói chuyện dông dài ở ngoài. Hôm rồi thì tôi hướng dẫn cho mấy huynh đệ là ba cái. Tôi nhắc lại lần này để chắc là thứ 10 à. Là ba cái mà Phật dạy ở trần đời này chúng ta phải biết đủ. Là gì nhớ không? Tôi nhắc nhiều lần rồi đó. Ăn, mặc, ở. Là ba cái là từ người tu cho tới người tại gia của các vị là phải cố gắng biết đủ. Chứ đừng nói là đối thừa Phật dạy tới người tu, người đời các vị cũng vậy thôi. Nếu ba cái này mà chúng ta biết đủ thì chúng ta an lạc. Còn biết đủ thì dần dật quanh năm suốt tháng gọi là làm ăn. Làm ăn nhưng mà làm không bao, ăn không bao nhiêu mà làm đầu tắt mặt tối mà gọi là làm ăn, thấy không? Đó, cái danh từ cái người Việt mình nó có những danh từ nó rất là thực tế đến như vậy. Bữa nay Phật có dạy tiếp rằng thôi mình học chữ Việt luôn đi ha. Đọc chứ. Phật chế giới luật mở kẻ sơ mâm, quy tắc uy nghi sạch như băng tuyết, chỉ trì tác phạm bó buộc tâm đầu, điều chương nhỏ nhất sửa các tệ tình, nơi pháp tịch tỳ ni chưa từng học hỏi thì chỗ liễu nghĩa thượng thừa làm sao phân biệt. Đáng tiếc một đời luống qua, sao ăn năn không kịp, giáo lý chưa từng để lòng thì chỗ huyền đạo nhân đâu mà khế ngột. Câu tuyệt cái đoạn này quý vị nghe mà nếu thầy không phân tích thì các vị không thấu đâu. Tôi xin phép phân tích từng chữ. Phật chế giới luật để mở kẻ sơ mong, có nghĩa là Phật ra những cái giới điều giới luật như vậy đó để dạy cho những người mà sơ cơ mà còn ở trong cái dòng mê muội. Chứ còn nếu các vị không có phạm thì Phật đâu có chế giới luật để làm cái gì. Quý vị hiểu không? Cho nên giới của nhà Phật á, nó không phải là cái giới điều. Giới điều là gì? Giới điều là cái điều khoản để mà bắt buộc phải con người á, phải làm như vậy. Có những cái điều khoản mà tạo cho con người nó có một cái sự mâu thuẫn. Tôi thí dụ như cái đạo Nho, mình không phải mình nói đụng tới ngày Khổng Tử, ngày Lão Tử, nhưng mà cái điều khoản của cái đạo Nho đó nó làm cho khổ đau nha. Nó có những cái điều nó làm cho con người hạnh phúc, nhưng mà ngược lại nó lòn trong đó có những điều khổ đau. Tôi thí dụ như cái gì? Hồi xưa đó, hiểu là con trai thì phải tam tùng tứ đức. Ủa? Con gái là tam tùng tứ đức, con trai là phải tam nga can ngũ thường. Họ quan điểm con trai là phải quân thần can, phu thê can, rồi quân thần phụ tử can. Lấy cái đạo quân thần, vua biểu chết là bề tôi phải chết, cha biểu chết là con phải chết, dầu vua hay người cha nói bậy con cũng phải nghe. Đó là cái thời xưa vậy. Rồi chồng vợ cũng vậy, vợ thì phải phu sướng phụ tùy. Phu xuất thụ tỳ cái dịch ra có nghĩa là chồng gọi thì vợ phải quỳ đó. Hồi xưa nó phép tắc như vậy, nó làm cho nó ràng buộc một cái gọi là phong kiến. Thì mấy huynh đệ thấy á, như vậy thì nếu nói về một mặt đạo đức của xã hội thì để trọng cái đạo bề tôi, trọng cái đạo cha con, trọng cái đạo vợ chồng thì nó có đạo đức đó, nó có lề lối đó. Nhưng mà đi sâu á thì cái này có khi nó nó không phù hợp với hoàn cảnh ngày nay của chúng ta. Ngày nay của chúng ta thì đã xong đất nước văn minh này thì nó đâu có vấn đề mà cha mẹ bắt con cái nó phải nghe được. 18 tuổi là nó đã tách rời ra riêng rồi, nó có một thế giới tự do của nó. Cho nên mình trở lại cái vấn đề á, còn ngược lại cái giới của đạo Phật, các huynh đệ thấy á, năm giới của các vị, thọ giới tại gia của các vị năm giới thôi, muôn đời muôn kiếp không có bị đổi thời nhé. Nó, cái các vị thấy mình có tự hào ở chỗ đó không? Không phải mình đệ tử Phật rồi mình đem đi mình ca ngợi ông giáo chủ của mình, ca ngợi đạo Phật mình, không phải chỗ đó. Nhưng mà ta có quyền tự hào cái giới của đạo Phật muôn đời muôn kiếp nó không lỗi thời. Bởi vì những cái giới này nè, Phật giới này nè, dù Phật có ra đời hay chưa ra đời, trong cái xã hội loài người này hãy phạm cái điều đó vẫn bị tội lỗi, vẫn bị tù tội, vẫn bị trừng trị, đúng không? Thành ra khi mà Phật ra đời, Phật nói cái giới này trở lại, thì ngược lại để chi? Để người không phạm thì có nghĩa là con người đã sống an lạc lợi ích. Các vị ngồi phải nghiệm, cho nên thầy nói huynh đệ hoài đến với đạo Phật là phải lắng nghe. Mà Đức Thích Ca đã từng nói trong kinh Lăng Nghiêm á, là Phật xuất ta bà giới thanh tịnh tại âm văn. Sở dĩ mà ngài thành tựu được ở ta bà này mà ngài thanh tịnh được là nhờ ngài có cái lắng nghe. Nghe không phải ngài nghe cách chuyện trần gian, mà mình ngài nghe tất cả để xây lại cái nghe của nỗi lòng của ngài, chính bản tâm ngài. Vì vậy các vị phải lắng nghe, mà nghe không chưa đủ, nghe để chi? Để tư duy. Mình đọc kinh cũng vậy, mình tụng kinh cũng vậy, hay thầy giảng cũng vậy. Tôi giảng các vị cũng đừng có vội nghe rồi quý vị làm theo liền, mà phải tư duy. Về tư duy suy nghĩ coi cái lời nó có đúng chân lý không. Như vậy thì trở lại cái vấn đề Phật chế giới luật để mở kẻ sơ mông. Sơ mông tôi nhắc lại là cái kẻ sơ cơ và còn một mê muội. Quy tắc uy nghi sạch như băng tuyết, để cái người đó nó có một cái quy tắc, nó có một cái oai nghi, để người đó gọi sợ cái tắc lòng nó sạch như băng tuyết. Tôi đơn cử cái điều nhỏ thôi. Thí dụ như giờ các vị là Phật tử tại gia, Phật dạy cho mấy huynh đệ tu cái giới thứ ba đó. Giới thứ ba là dễ phạm nhất đó nghe, nhất là quý vị là đàn ông. Mà đàn ông đàn bà cũng nghe dễ phạm lắm. Tại vì con mắt mình nó thấy sắc, nó dòm, rồi nó khởi đến những cái tư tưởng. Thì bây giờ Phật cấm, Phật đó là Phật tử, đệ tử Phật môn rồi, là Phật tử ngoài đời, giữ cái hạnh phúc, cho nên phải tránh dâm chứ không có được tà dâm, tránh hạnh chứ không được tà hạnh. Thì như vậy có phải là để Phật dạy điều đó để cho mình cái tấm lòng mình được trong sạch không? Cho nên tổ nói là quy tắc quy nghi sạch như băng tuyết. Chỉ trì là chữ quy tắc đó là quy phạm, quy nghi là uy nghiêm, là nghi biểu. Chỉ trì tác phạm, bó buộc tâm đầu. Chỉ trì tác phạm là chỉ trì có nghĩa là mình giữ gìn, mà giữ cái gì? Giữ cái giới đó để dứt các điều ác. Không có phạm giới là không có làm những điều ác. Như vậy cái giới của nhà Phật ban đầu á, là để chỉ trì tác phạm. Đừng có lọt qua cái chỗ ác, đừng có rơi vào cái phạm vô cái chỗ ác, thì tức là trì giới. Như vậy thì có nhiều khi phá giới, nhưng mà tại sao không lọt vô điều ác? Bây giờ mình đặt là vấn đề, bây giờ mình đặt những câu hỏi, mình có quyền nghi hết á. Phật giáo mình càng gọi là đại nghi đại ngộ. Có những cái phá giới mà không lọt vô điều ác, nhưng mà ngược lại có những cái giữ giới thì tại sao lọt vô điều ác? Mình đặt ra vấn đề đó nữa nghe. Chứ đừng có nói là giữ giới là coi như quà lọt vô đường thiện, không có lọt vô đường ác. Nếu mình giữ giới mà chấp giới á, thì gọi là giới cấm thủ á, giới cấm thủ á, giới cấm thủ kiến. Thí dụ như bây giờ cái giới thinh văn á, thầy lại giữ kỹ lắm à. Giống như mấy ông thầy tu mà gọi là tu nguyên thủy á, trời ơi giữ kỹ dữ lắm. Đi lên xe, nó có mấy thầy leo lên xe mà phụ nữ mà ngồi gần đụng tới cái bả vai ổng thôi đó, rồi giờ ổng lấy nước ổng rửa à nha. Ổng thù tới mức độ vậy đó, là ổng cho là phạm giới. Còn ngược lại đó, thì cái giới đại thừa đó, bồng cô gái qua sông mà không có phạm. Đó nhớ cái câu chuyện mà hai huynh đệ mà đi ngang cái khúc sông rồi gặp cái cô gái đó đang bị hụp, gọi là chết giống như gần chết đuối á. Rồi ông thầy kia thì ông giữ giới, ông nhất khoát, ông không có xuống ông cứu. Còn ông sư huynh đó thì ông nhào xuống ông ôm luôn cô ta lên, ông còn hấp hôn, ông còn gì đó, hô hấp nữa. Thế thì cái ông sư đệ đó, ông giữ giới mà ông cứ gầm, ông hai anh em đi về mà không thèm nói chuyện với nhau. Về tới chùa là ông em ông tức, ông gầm hoài, ông sư huynh ông hỏi chùa làm sao mà sư đệ cứ gầm hoài vậy. Ông nói em không biết là huynh tu cái kiểu gì mà ta là phụ nữ mà huynh nhảy xuống, huynh hôn người ta lên rồi huynh còn hô hấp người ta như vậy, huynh còn môi kề môi vậy là huynh đã phạm giới rồi đó. Thế thì ông anh không có trả lời có một câu mà anh đằng rằng có ôm cô gái chết đuối, sắp chết đuối, cứu lấy cô ta lên bờ, anh ta hô hấp cho cô ta, nhưng anh ta đã bỏ cô ta từ chỗ đó rồi. Còn em không làm điều đó mà em ôm cô ta về tới chỗ này nè. Đó là cái tinh thần đại thừa Phật giáo đó. Thì như vậy cái tinh thần đại thừa Phật giáo phá giới nhưng mà ngược lại là trì giới. Phá giới nhưng mà để gì? Cái lòng từ bi để cứu giúp người ta, cái người sắp chết đuối như vậy. Vì vậy mà tinh thần đại thừa với nó có câu là dầu cho xây chín bậc phù đồ mà không làm phước cứu cho một người. Còn ngược lại tinh thần tiểu thừa thì sao? Xây phù đồ để cho người ta vô tu. Thì bây giờ cái nào đúng cái nào sai? Một người nó quan trọng. Xây ví dụ như mà xây một cái chùa là cho là cái phù đồ đi, để cho bao nhiêu người chui vô đây mà tu, nó quan trọng. Còn với đại thừa thì về cho xây chính cái này nó không bằng cái làm phước cứu cho một người, thì các vị nghĩ sao? Như vậy cái chỗ này nó đòi hỏi phải quán cơ. Quán cơ là phải quán chiếu tùy căn cơ và giáo hóa người ta. Khi nào người ta hiểu cái điều này, cái căn cơ nào người ta hiểu cái điều này, chứ không phải đụng căn cơ nào cũng nói. Đó cho nên tôi nói cho huynh đệ biết là gì. Bởi cho nên nói thẳng là trong nhà Phật có danh từ là Phật Pháp bất định Pháp. Phật Pháp nó không có Pháp nào cố định hết đó nha. Chứ đừng có tưởng đâu Phật Pháp là cố định nè. Không Pháp nào cố định cả. Tại sao tôi dám khẳng định điều đó? Quý vị từng đọc kinh rồi, kinh Phổ Môn. Khi càng hiện cái gì thì Quan Âm hiện cái đó đó. Nếu mà cố định thì đâu có được làm điều đó. Nếu Phật Pháp cố định thì Quan Âm Bồ Tát không có được hiện thân nữ. Phật Pháp làm gì có hiện thân nữ? Bởi vì cái người thành Phật là phải đại trưởng phu tướng, có nghĩa là lìa được cái tướng nữ. Vậy mà buộc lòng phải đưa ra hình ảnh Bồ Tát Quan Âm để tiêu biểu cho một vị Phật tên là Chánh Pháp Minh Như Lai đã thành Phật rồi trong quá khứ, nhưng vì lòng thương chúng sanh cho nên phải thể hiện lại cái quả địa cầu này, thì thật đó là phương tiện đó chứ. Thì để chi? Bởi vì ông đã là trong quá khứ, ông đã thành tựu Chánh Pháp Minh rồi, cái chánh pháp nó trong sáng rồi, cho nên bây giờ thể hiện trở lại nhân gian này. Vì vậy mà ở địa ngục cần thì Quan Âm cũng có mặt, mà con tay vô ký á, ở trên trời thì cũng có Quan Âm, mà qua Tây Trúc cũng có Quan Âm, rồi đọc lại trong kinh Tạng Đại Thừa mình á, cho là cõi lạc ba của Phật Di Đà cũng có Quan Âm, mà lại cõi Ta Bà của Đức Thích Ca cũng có Quan Âm. Là ý nó lên một cái hạnh tiêu biểu trong sáng. Một khi đã chánh pháp minh Như Lai rồi thì dầu hiện cái gì đi chăng nữa, nhưng mà cái gốc ban đầu nó vẫn không mất. Tại vì cái hiện kia là hiện tượng, còn bản thể là cái tâm chánh pháp minh Như Lai, nó luôn luôn hằng hữu, nó không mất. Giống như bản thể là nước, còn sóng nồi, sóng đánh dữ dội, hay là bọt bóng nổi chìm, cái đó là gì? Là hiện tượng. Nhưng mà hiện tượng đó từ đâu có? Là từ cái bản thể ban đầu là nước, rồi nước nó mới sanh ra sóng mồi bong bóng bọt. Nhưng mà sóng mồi đó hết cái độ mà nó dập dìu, nó lô nhô, nó quýnh ào ạt, nó bong bóng đó, thì nó cũng trả về cho nước. Thành ra cái vấn đề mà trong Kinh Tạng Đại Thừa đưa ra Bồ Tát Quán Âm gọi là chánh pháp minh Như Lai, để nó là cái sự hiện tượng. Hiện tượng nó xuất thân từ bản thể, bản thể nó duyên sanh ra hiện tượng. Như vậy thì sở dĩ Đức Tổ nói rằng Phật dạy nói giới là để cho chúng ta chỉ trì tác phạm. Chỉ trì tác phạm mà đừng có lọt vô cái điều ác mà thôi. Chứ thật sự nó cũng không là gì. Để dạy cho những kẻ sơ tâm, để dứt trừ những cái ác, là những người mà mới tâm ban đầu. Giống như bây giờ các huynh đệ, thí dụ bây giờ vợ chồng yêu thương nhau, một chồng một vợ sống hạnh phúc, có cần giữ giới tà giám không? Không, đâu cần. Mình không bậy bạ mình đâu cần giữ giới. Như vậy khi mình giữ giới là tại vì mình có bậy bạ, cho nên phải ráng răng đe để mình tự lấy cái giới mình buộc mình, để cho mình đừng có phạm. Nó giống như thí dụ bây giờ các vị không nói dối thì mắc chứng gì đi giữ giới nói dối làm cái gì? Tối ngày mình lo mình nói chân thật, mình đi làm về mình ở nhà, mình dạy dỗ con cháu, lo lắng cho vợ, phụ gia đình, làm cái người em, người anh, người chồng, người cha trong sạch, thì đâu có giữ giới nói dối làm cái gì? Sở dĩ mình có tật mình 28 hoặc là mình nói những điều sai phạm thì mới giữ giới nói dối. Cho nên các huynh đệ thấy khi mình tôi nói ra những cái điều nó rất rõ ràng như vậy, để mà mấy huynh đệ tiến lên một bậc nữa, đừng có chấp khư khư. Giống như cái giới thứ nhất của các vị là cái giới giết người nha, chứ không có nói giết súc vật à. Mà tại vì gom chung á, là nói rằng á, sát sanh, chứ thật sự là tại gia là giữ cái giới không được giết người. Tôi nhắc hoài vậy để cho các vị nghe rồi nhớ, sau này mình còn nói lại cho người khác. Cho nên học Kinh Diêm Ma Cật rồi mới thấy đó, là cái trách nhiệm của cái người hoằng pháp, người truyền đạo, không phải là của riêng mấy ông thầy không thôi, mà cư sĩ các vị rất quan trọng quan trọng lắm. Các vị nói có thể nghe hơn mấy ông thầy. Thưa thầy, tôi cũng hỏi câu là thầy, cái không sát sanh đó là không giết người, nhưng mà ở bên Mỹ nếu mình nói như vậy, tức là bây giờ bên Mỹ này mà không giết con chó là nó đưa mình vô tù đó, thì nếu mà cái đó thì như thế nào thưa thầy? Tại vì thầy nói rằng nó cái pháp của Phật đó là nó cho đời sống thực tại nữa, chứ không phải đúng rồi đó. Thì bây giờ nếu như mà nếu là nói là không có giữ giới sát sanh, cái là không giết người, thì bây giờ nếu như mà ở Mỹ, mình sống ở Mỹ, không nói không nói con chó, bắn con chim thôi nó cũng bị phạt như thường đó. Thì những cái giới đó, nếu như mà mình chỉ là không giết người xong á, thì nó đâu có đủ thưa thầy. Thì phân tích cho nghe, sở dĩ như vậy nó có hai việc. Cái điều thứ nhất á, là tại đời sống bên Mỹ này á, nó lại thật sự ra nó làm gọi là đất nước văn minh tiến bộ, chứ hay là gọi là dân chủ, nó có quyền bảo vệ tất cả, nhưng nó không cho giết riêng, nhưng mà nó vẫn có giết chung. Thí dụ như bò, mình không nói con chó đi, chó tại nó ít, tại vì con chó bên đây toàn là chó kiểng không à. Thí dụ như bò, heo, gà, vịt, nó giết hàng loạt, nó giết bằng máy móc, phải không? Nó giết có một cái dùng của nó giết, còn nghiễm nhiên nó không cho con người tự ý giết cá nhân, nó khác. Nhưng, dạ, cứ nói. Dạ, cho con. Con xin chia sẻ trong cái câu hỏi của đạo hữu thành đạo. Yeah. Thật sự câu hỏi đó thì rất hay, nhưng mà con cũng xin thưa như thế. nói thẳng về con chó, bởi vì ở những cái nước văn minh á, không riêng gì Mỹ, kể cả ở Pháp rồi, nói chung là những nước mà văn minh có trình độ cũng như có nền kinh tế phát triển, bởi vì người ta nuôi con chó, con chó, con mèo nó giống như là con người, người ta cưng tiêu nó, vì vậy mà ai giết chó là bị ở tù, là bởi vì thậm chí mà hành hạ con chó nhốt đó, mà để mà buộc nó rồi nhịn đói là cũng bị ở tù nữa, chứ không đợi tới giết, là bởi vì họ coi cái con vật mà nó thân cận, nó gần gũi với con người, gần gũi quá, thành ra thực ra nó có nghĩa, ở Mỹ này á, tính ra cái giới xác nó còn ác hơn ai nữa, bởi vì cái giới xác mà con nói về xác thú vật nha, bởi ngay cái ngày để tạ ơn giết hàng mấy triệu, mấy triệu con thôi, mà tổng thống á, đời tổng thống nào cũng vậy, đóng phim đâu mà là bộ đem mấy con gà trắng lên cái thả rồi phóng xanh cũng như tha tội nữa, chứ còn giết là giết quá trời. Đó là ra con trả lời thẳng cái chỗ đó, còn lý do á mà là, bởi thật sự á, con cũng thương với thầy á, bởi con thấy á, nhiều khi đạo Phật mình á thì rất là trong sáng và rất là thực tiễn, nhưng cũng tội nghiệp thay là do một số tăng ni mình á, khi mà làm lễ quy cho Phật tử tại gia á, làm cho người Phật tử thì nó sợ, có biết mà, có nhiều người đã thôi rồi, tôi chưa có hiểu gì đâu, à, tôi không dám quy thọ ngũ giới, bởi vì mấy nghe quấy giữ cái giới, kỹ quá. Phật, con mới nói giữ cho chính bản thân mình, xét lại thật sự, tại vì người Phật tử mình á, cái lỗi này cũng một phần do quý thầy gây cũng có phải không? Khi làm cái lễ quy thọ ngũ giới cho Phật tử, mình phải nói cái giới này đó là quý vị tự giữ cho quý vị về nghiệm lại, coi quý vị giữ cho ai, không phải giữ cho Phật, giữ cho chính mình, nếu mình không muốn người ta giết mình thì mình đừng giết người ta, vì cái nhân quả mà. Rồi mình không muốn người ta ăn trộm ăn cắp của mình thì mình để ăn trộm cắp của người khác, cái đó cũng giữ cho mình. Mình muốn vợ chồng mình được hạnh phúc thì mình đừng có đi lại nhà đám gì mình lấy vợ người ta, thấy không? Rồi bây giờ thầy nói tiếp cái vấn đề nãy thân đạo hỏi á, thì giữ giới, tại sao tôi nói là cái giới sắc sanh của người cư sĩ tại gia các vị là giữ giới không giết người, thì con chó quý vị có thể giết nó, tại vì nó gần gũi với mình, như là chú Đăng Thắng nói đúng, mình đập nó thì cái cảnh sát Mỹ nó thấy nó không đồng ý, hoặc giết nó bắt mình bỏ tù, nhưng mà cái lực của nó bỏ tù chứ đâu có đền mạng như kiểu giết người, nó chỉ phạt mình ở tù hoặc sao, hoặc là nó bắt con chó đó, hoặc là nó bắt mình phải đi học tập để mình biết, để mình bảo vệ súc vật thôi. Đó để sở dĩ đó là nó làm như vậy để cho con người đừng có giết dốc mà một cách vô tội dạ. Chứ còn cái giới con người á thì chắc chắn giết người là đền tội. Do ngày nay ở cái đất nước văn minh á, nó không như đất nước lạc hậu là hãy giết người phải đem ra xử bắn. Nhưng mà thật ra nó bắt là coi như cả một cuộc đời không ngóc đầu lên nổi. Thí dụ như ngay cả ông tổng thống gì ngày xưa á, mà có một cái người nó ác, nó giết quá trời nhiều, tổng thống tại Mỹ mình mà kêu cái bản án cái người đó 240 năm tù. Thì tôi hỏi các vị cái này mình nghiệm nha, các vị cứ nghiệm, con người không sống 100 năm mà cái tội của người làm đó kêu án ở tù chung thân 240 năm ấy, mãn hạn tù, thì quý vị nghĩ là sao? Có phải cái đó là đọa địa ngục không? Rồi chờ cái bản án nó phải lưu giữ hồ sơ đó, chờ 240 năm sau tới cái đời tổng thống nào đó, không nói là ông nào, mới mở cái tủ hồ sơ đó để mà tuyên bố đúng 240 năm nó là cái người này mãn hạn tù. Có những cái nó làm mình tưởng đâu là nó vô ích, vô ý nghĩa, nhưng mà thật sự các vị nghĩ sâu xa coi, nghĩ là tới cái lời kinh Phật cũng vậy, thì Phật nó là cõi nào, nó ở cõi đó, thí dụ quỷ thần nó có quyền năng của nó, nhưng mà nó không có thể xâm phạm loài người được nha. Chứ không phải đừng có mình tu theo đạo Phật cứ sợ đó trời ơi, mình sợ ông thần cây, mình sợ ông thần cột đèn, mình sợ ông thần không có, mình không đụng tới ông nó cũng không có quyền năng à. Vì cái quy luật của vũ trụ này, thế giới nào nó có cái công năng, có cái quyền của cái thế giới đó, cái gì hiểu rõ điều đó. Trở lại thì ý thầy nói vậy chi để cho mình mở cái giới ra để cho các vị rõ một chút. Bởi vì các vị là tại gia, phần nhiều bị duyên trần nó ràng buộc, thì bây giờ còn đi làm ăn, còn đi sinh hoạt bạn bè. Thì thầy nói chứ thiệt á, nếu mà các vị mà phát tâm ăn chay trường á, thì thầy cũng nói thẳng là coi như hết cuộc đời rồi đó. Là mình khó có thể giao dịch với ai được lắm nha. Cái này tôi nói thật. Mà trên bước đường giao dịch làm ăn của cuộc sống á, thì nó bắt buộc nó phải có chén tạc, chén thù à. Bây giờ mình đi tới một chỗ đó, ta bưng bia, bưng rượu uống, mình nói thôi tôi đệ tử Phật, tôi không làm được đó, là coi giống như mình tách rời cái cuộc sống xã hội. Vì vậy mà khi đọc tới kinh Di Ma Cật á, cái hay của ông Di Ma Cật á, ông vào ca lâu, tủ điếm, vào làng chơi, vào cờ bạc, vào chỗ ăn nhậu, vào chỗ chính trị, vào chỗ trường học, nhưng mà cuối cùng ông không có vướng cái gì hết á. Ông với mục đích ông vào đó để ông lôi người ta đi ra. Đừng nói vậy thì đừng nói vậy rồi nó thừa rồi mới bóp mình nhào vô cái mình đấy mình làm như mắc cạn cũng được à. Bây giờ mình còn diễn nghe, tôi cũng nói đó, tôi cũng phải nói là không là cái điều đó. Còn ông như mắc cạn ông là tính tâm rồi, ông làm tất cả mà ông không ấy, không có phạm mà vào đó để độ. Thí dụ như ông vào chỗ khách gái làng chơi, vào đó cũng ngồi cũng ngửa nghiêng cũng ôm áp vậy, nhưng mà cuối cùng thì ông phân tích cho những anh chàng trai trẻ đó cái nguy hiểm của sự ái dục, cái bệnh tật của cái sự dục vọng, của sự bán thân thế nào. Ông cũng cứu người, ông lôi ra vậy. Còn đó mình nói mà mình làm như mấy cạc mình vô đó là mình chưa độ được đó, là độ mình là khác vậy. Cái này nó khác, cho nên đó diễn nhiên rằng mình chưa đủ sức thì đừng có thử vàng. Nó nói vậy, chưa đủ sức thì đừng có thử. Còn ý trở lại nói khi mà mình chánh tâm, mình rõ đạo lý rồi đó, thì nó không có gì vướng bận mình hết. Ông làm thương mại, ông giàu có khắp dân thành, nhưng mà ông làm nó để ông thị hiện, ông làm cho mọi người biết cái cách làm ăn mà thôi, chứ không phải vì tham mà làm. Đó. Rồi ông làm gì đó, ông bố thí cho người nghèo, ông làm ra tiền của để bố thí, để ông muốn nói rằng cái sự xả ly của ông mà thôi, chứ không phải cầu danh. Đầu tiên đọc kinh Di Ma Cật á, cứ nghĩ ông này ông cầu danh. Rồi là một, thứ hai nữa là ông gặp mấy chư tăng là ông phan hết mà. Phan không phải là hổn, có nghĩa là ông lý luận mà mấy ông thầy ngậm miệng luôn. Thì hồi xưa tôi chưa đọc á, tôi chưa giải thích á, tôi cũng buồn lắm, tôi nói thôi không chơi tới kinh Di Ma Cật này. Ông này ông cư sĩ mà ông ngã mạng quá, nhưng mà đi sâu vào ông có, ông là người kính tăng đệ nhất à, ông kính Phật kính Pháp đệ nhất à, chứ không phải ngã mạng đâu. Có những kẻ sai lầm mới sợ ông, chứ bây giờ ông sai lầm ông ngã mạng ông làm cái gì. Chẳng qua thí dụ như ông gặp Ngài Xá Lợi Phất ngồi thiền đó, tôi trả lời vấn đề thiền kìa. Ông gặp Ngài Xá Lợi Phất ngồi thiền, cái ông hỏi ngày Xá Lợi Phất ngày ngồi bao lâu. Ngài Xá Lợi Phất nói dạ ngoài cái thời gian đi khất thực, ngày thời gian học đạo thì tôi thường xuyên ngồi thiền. Thì ông nói ồ vậy là thiền đó sao. Xưa nay Di Ma Cật tôi cứ tưởng rằng là thiền á là đi đứng nằm ngồi đều thiền chứ, nói năng cử động đều thiền chứ, tâm mình luôn chánh định là thiền chứ. Thế thì ông quất một cái là Xá Lợi Phất sợ luôn mà. Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, nhưng mà tới khi ông bệnh á, rồi nói này Xá Lợi Phất đi xuống thăm Di Ma Cật đi. Xá Lợi Phất giờ bạch Thế Tôn thôi, ai đi chứ còn không dám rồi. Thế Tôn bạch Thế sao không dám. Nói dạ bữa đó ông Di Ma Cật thấy con ngồi thiền, ông chờ cho con ngồi xong rồi ông hỏi, ông quất cái vậy con cứng miệng luôn. Thì như vậy là ông có ngã mạng nữa. Hiểu đơn giản đọc qua thì nghĩ ông ngã mạng, nhưng mà ông muốn đốn giáo để cho mình đừng có cái chấp mà. Mà ông đốn giáo đầy đủ cái biện luận, đầy đủ cái lòng tình thương, cái lòng từ bi, ông đốn giáo chứ không phải ngã mạng mà đốn giáo. Đốn giáo nó có hai loại đốn giáo. Đốn giáo bằng cái sự cống cao ngã mạn, bằng cái sự phan gọi là phan ngang bữa củi, còn đón giáo bằng cái tình thương, bằng cái trí tuệ, bằng cái muốn cho người ta diệt trừ cái chấp, thì cái đón giáo này không phải ngã mạng. Nó từ từ rồi tôi ráng, tôi bữa nào mà tôi viết, tôi gửi các vị về khóa đọc đi. Do bắt đầu là ngày tối nay là ổng hiện bệnh nè, tối nay là ổng hiện bệnh, mà cái hiện bệnh ban đầu của ổng á thì chưa có ông thầy nào dám đi thăm hết á, chỉ có ông Dương Tôn công tử, chỉ có mấy ông quan, ông bạn bè thương mại tới thăm thôi. Thì bắt đầu ông ngồi đây nhà ông hết, thì bắt đầu ông mới giảng cái pháp vô thường. Ông nói ôi bệnh gì, thân này nó là tứ đại, thân này nó là đất nước gió lửa, thân này nó vậy là bây giờ tối nay là ông nói phương tiện không đó. Nhưng mà tới ngày đại trí dân thù đi thăm thì lúc đó là ông mới quất cứu cánh đó. Như vậy thì thầy trả lại các vị, bữa nay mình chỉ học cái chữ chỉ trì tác phạm thôi, hết giờ nữa nè ha. Nó học kinh không cần học nhiều nè, nhưng mà nói trở lại nè, tất cả các kinh sách của Phật dạy, mà nếu trong kinh nào Phật có nói rằng tu đi để được cái này, được cái kia, để về cõi này cõi nọ, thì đó là phương tiện hay là cứu cánh? Phương tiện. Đó, phương tiện. Cường nhớ rõ hơn, đạo nhớ rõ không? Còn kinh nào, một ông Phật nào chứ phải nói đi Phật Thích Ca mà ra đời, thời gian mà còn trụ đến cuộc đời này, ngài thuyết pháp độ sanh, tất cả đều là phương tiện. Cho tới tất cả chư Phật nào cũng vậy, khi mà sắp sửa mãn chu kỳ rồi đó, thì bắt đầu mới nói cái lý cứu cánh là ta ra đời vì muốn khai mở cho chúng sanh để trở về cái Phật tri kiến của chính mình, cái đó mới là mục đích tối hậu, mới gọi là cứu cánh, hiểu không? Đó, như vậy thì Phật quá khứ cũng như vậy, Phật hiện tại cũng như vậy, và rồi tương lai các vị Phật cũng như vậy, là cuối cùng để cho chúng sanh thành Phật. Vì tất cả chúng sanh có khả năng đó thì mới gọi là cứu cánh. Còn bây giờ Phật biểu giảng chay niệm Phật, làm lành đánh dữ, làm thiện, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, tất cả những cái thứ này đều là ngưỡng cửa phương tiện hết. Tuy nhiên phương tiện này phải đi từng bậc để về tới cái điểm cuối cùng là cứu cánh. Đó thì hồi nãy mình đọc cái phẩm thí dụ Kinh Pháp Hoa đó, đó là nó như vậy. Thôi tới đây nghỉ đi, ráng học mỗi tuần ngày huynh đệ mình á, ngồi rồi mình lắng nghe, rồi mình chia sẻ với nhau, rồi về các vị tư duy thêm nha. Chứ không phải là nghe rồi về cái gì mà nghe mà mình chưa hiểu thì mình tham vấn, tự hỏi mình. Bây giờ nó dễ lắm, bây giờ ông Google ông trả lời hết trơn à. Không có ông thành thông nào mà ông Google hết trơn nha. Không biết cái gì quý vị gõ lên Google là có đầy đủ hết tất cả. Giờ là thần thông đệ nhất đó, không là thuộc loại là siêu Phật luôn á. Không có cái gì mà tìm không ra nha. Tôi gõ lên tôi tìm hết rồi, thí dụ tôi tìm cái thành Tỳ Xá Ly nó làm sao. Tôi tìm là coi như không có gì tìm không ra. Tại vì tất cả các tác giả đều viết cái gì mà có chữ Tỳ Xá Ly là nó nằm hết trong cái sông dịch Tỳ Xá Ly. Trên Google nó siêu đẳng vậy đó. Đó. Rồi thôi mình nghĩ. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề